Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 43, góc truyện audio.com, chấm, edit, Mộng Cô Hàn, khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngọc Châu chuyển qua nhìn mình. Thì Nghiêu Mộ Dã thầm biết mình đã ói lỡ lời nhưng lại không hề có chút cảm giác chột dạ. Chỉ thở dài nói, nếu muốn nổi danh, cần gì tham gia loại cuộc thi của đám thợ trạm khắc nghèo khổ muốn nhờ cuộc thi để một bước lên mây đó. Chỉ cần tham gia vài tiệc trà. Tự nhiên danh chấn kinh thành, hiện giờ cái quan trọng nhất mà nàng cần làm là dưỡng cho lành vết thương ở tay. Liều mạng không thương tiếc thân thể như thế đúng là tầm nhìn hạn hẹp mà. Nghiêu Mộ Dã cảm thấy mình càng ở nơi này lâu chừng nào thì lửa giận mình càng thêm khó khống chế. Phong độ quân tử lại càng có nguy cơ không kiềm giữ nổi. Lập tức đẩy Ngọc Châu ra, xoay người đi nhanh ra khỏi tửu lâu. Cao đồ của Phạm đại nhân người người đều là thợ trạm khắc thiện nghệ. Muội lại bỏ gần tìm xa, đúng một đứa trẻ chưa lớn. Ngày mai, ta gọi ngọc tượng giỏi nhất của Phạm đại nhân đến đây để hoàn thành nó giúp muội là được. Cẩm Thư đang đứng hầu gần đó sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thầm nghĩ chờ Nghiêu nhị thiếu bình tĩnh lại mới dám bước đến gần. Cách chương